Chương 1104, rời đi Mizu. Canh thứ nhất Mizu kính đồn vương vị quyền kế thừa, dựa theo có hay không tổ gì thì che chở mà kế thừa vương vị, mặc dù bây giờ hẹn sẻn phản loạn bị ngăn cản, nhưng là Mizu kính đồn những năm gần đây, đều bị quán thâu cái này một nhiệm kỳ quốc vương không có cách nào đạt được tổ gì thì phù hộ tư tưởng, cho nên muốn để phụ thân của xạ dạ xuống đài tín nhiệm đã thâm căn cố đế. Cho nên chỉ cần không có tổ gì thì phụ thân của xạ dạ sớm muộn muốn thoái vị. Bất quá bây giờ cái này tổ gì thì xuất hiện, để hy vọng một lần nữa dấy lên, nhìn cái này tổ gì thì hẹn sẻn không khỏi trở nên thất thần. Mình khổ tâm tích lự nghĩ muốn có được đồ vật bây giờ lại không mời tự nhiên, không chỉ như thế, còn trong tay của đối phương, chẳng lẽ mình từ đầu đến cuối không có cách nào đạt được tổ gì thì sao không mình giải quyết tuyệt đối không phải là dạng này. Không không tổ gì thì là ta hẹn sẻn giống như bị điên xông về xạ dạ 08. Dương thấy thế trực tiếp một cước đá ra ngoài, trực tiếp đá vào hẹn sẻn trên thân, một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Hẹn sẻn mặc dù là trưởng thành, bất quá niên kỷ đã lớn, bình thường đùa bỡn quyền lợi đều có người có thể sai xử, thể chất tự nhiên là chẳng tốt đẹp gì. Cùng Dương loại này bình thường đều ở bên ngoài tu hành tự nhiên là không cần phải nói bị đá một cước về sau trực tiếp nằm trên mặt đất che ngực. Cái khác vệ binh cũng tất cả lên đem hắn chế phục ở phụ vương xạ dạ đi tới quốc vương bên người, đem trong tay tổ dị tỷ đưa cho quốc vương. Tổ dị tỷ thấy thế lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ, quốc vương thấy thế có chút sững sờ, sau đó cười cười đem xạ dạ tay đẩy trở về. Xạ dạ thấy thế lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lập tức mở miệng nói ra. Nàng thế nhưng là biết, phụ thân của mình rất cần tổ dịp đi. Phụ vương ngươi ai ta tại vị thời gian đã đủ lâu, còn sẽ xuất hiện loại chuyện này, nói rõ ta chỉ hạ mị dịp kính đồn còn chưa đủ tốt, tổ dịp đi xuất hiện ở bên cạnh ngươi, mà không phải ta, cho nên lẽ ra kế thừa vương vị chính là ngươi mà không phải ta à. Quốc vương nhìn một chút chung quanh rách nát hoàng cung còn có những cái kia lúc này đã bị cầm xuống giúp hẹn sẻn phản loạn vệ binh, quốc vương cũng là cảm thấy hơi mệt chút. Cái gì ta xạ dạ nghe tiếng cũng là một trận kinh ngạc, xạ tổ si bọn người cũng giống như vậy, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, ở chỗ này cũng không có quy định nữ tính liền không thể kế thừa vương vị, chỉ cần có tổ gì thì liền là hợp cách quốc vương người thừa kế, mà quốc vương trải qua lần này, cũng là quyết định đem vương vị nhường lại, lấy trước như vậy ngăn cản, kỳ thật liền là không muốn để cho hẹn sẻn đạt được vương vị mà thôi, hiện tại là nữ nhi của mình lời nói ngược lại là không có cái gì. Hắn tin tưởng nữ nhi của mình sẽ đem quốc gia này mang hướng phồn vinh tương lai, nếu như là hẹn sẻn, hắn một lòng muốn đối ngoại khuyết trương lãnh thổ, làm như thế kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là bị liên minh cho tiêu diệt, mà kịp phản ứng sau mát tỷ đệ hai cái mở miệng nói. Chúc mừng ngươi A xạ dạ công chúa không đối ứng nên gọi xạ dạ quốc vương mới đúng. Hắc hắc xạ dạ, ngươi nhất định phải dẫn đầu mì kinh đồn, đi hướng phồn hoa tương lai A mà quốc vương cũng đi tới xạ dạ trước người mở miệng nói ra. Mặc dù di vãng đều tận lực để nữ nhi của mình, có thể rất nhanh vui vượt qua, nhưng là sự tình này về sau hắn phát hiện nữ nhi của mình đã lớn lên. Cho nên hắn cũng quyết định, đem mình vương vị chuyển cho nữ nhi của mình cũng đến thoái vị thời điểm. Ta biết phụ vương nghe tiếng sau xạ dạ cũng là hạ quyết tâm, kiên định nói ra. Xạ dạ đáp ứng trở thành mì kính đồn quốc vương, mà lúc này tổ gì thì cũng trong tay, lần này sự tình cuối cùng là viên mãn kết thúc. Cho dù đối với lúc kia, trong cái khe truyền ra lực lượng, hay là để Dương rất để ý, bất quá cũng không có giống quá nhiều, cái này dù sao cũng là tổ gì thì nhóm chính mình sự tình. Mà xạ dạ người một nhà vì cảm tạ đám người, cũng là nhiệt tình chiêu đãi mọi người tại Mì Dịp Kính Đồm làm khách, chuẩn bị phong phú tiệc chiêu đãi đám người. Qua không lâu, mọi người đã quyết định muốn rời đi, đã ở chỗ này lãng phí một ít thời gian, đám người còn phải nắm chặt thời gian đi đường. Người một nhà mang theo đại bộ đội đưa mọi người đi tới dưới phi cơ. Máy bay cho tới bây giờ về sau liền không có trở về. Lần này thật sự là cảm ơn các ngươi dưới phi cơ mặt, xạ dạ ôm tổ gì thì đứng dậy, hôm nay liền là kế nhiệm đại điển bắt đầu. Xạ dạ đã xác nhận không sai trở thành đời tiếp theo quốc vương, cho nên đám người cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết, mà xạ dạ cũng rất biểu thị mình cảm tạ, không chỉ là xạ dạ. Liền ngay cả cha mẹ của nàng cũng giống như nhau. Nghe tiếng sau tất cả mọi người biểu thị không cần để ở trong lòng. Như vậy chúng ta liền cáo từ đám người một trận tạm biệt về sau. Đám người cùng đi lên cái thang, tiến nhập trong máy bay rất nhanh máy bay liền bắt đầu lên đường. lại lần nữa bước lên trở lại phi trường đường, nhìn xem trên máy bay thăng rời đi, đám vệ binh đều là đáp lại quân lễ, đối đám người biểu thị lớn nhất kính ý quốc vương từ đáy lòng nói. Thật là một đám không tầm thường thiếu niên đâu, nếu như không phải bọn hắn chúng ta mì dự kính đổm liền xong rồi ừ mặc kệ bao lâu, bọn hắn cũng sẽ là vương quốc chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Xạ giả nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, lần này có thể nói không có bọn hắn, toàn bộ mì dự kính đổm liền muốn thay đổi triều đại, thậm chí là đi hướng hủy diệt, cho nên là bọn hắn quốc gia đại ân nhân, vô luận lúc nào đến. Hắn 767 nhóm nhất định đều sẽ đưa lên cao nhất kính ý tiếp xuống. Á Dương ngươi có tính toán gì trên phi cơ hưởng thụ lấy mỹ vị điểm tâm cùng nước trái cây? Satoshi mở miệng hỏi. Lúc đầu coi là lần này là mỹ rượu lữ trình, không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy, dứt khoát đến cuối cùng không có quá nghiêm trọng sự tình phát sinh. Lên máy bay về sau liền rõ ràng qua ngoài cửa sổ nhìn xem mỹ kình đồn địa giới. Dương nghe được thanh âm sau mới chuyển tỉnh lại. Nhà chúng ta sao dự định đi thẳng, trực tiếp từ sân bay đi lạ vạ dịt dở tảo. Các ngươi đâu nghe được xạ tổ xì lời nói sau Dương mở miệng đáp lại nói, mặc dù lần này đã trải qua một ít chuyện, bất quá lữ hành vẫn là phải tiếp tục, cho nên dự định hôm nay sau này trở về ở phi trường phụ cận quán trọ nghỉ ngơi một chút, sau đó liền tiếp tục tiến về lạ vạ dịt dở tảo lữ hành. Chúng ta về trước một chuyến Vin City, đưa Mỹ tỷ ngồi xe trở về. Sau đó trước khi đến lạ vạ dịt dở tảo xạ tổ si bọn người cũng là có an bài, kỳ thật mỉ tí là muốn một người trở về, cũng không muốn chậm trễ xạ tổ si bọn hắn, bất quá xạ tổ si bọn hắn gặp tổ ghệ tiệp rời đi, cũng biết mỉ tí tâm tình nhất định thật không tốt, cho nên quyết định phải bồi mỉ tí cùng rời đi, đưa nàng về nhà ga mới yên tâm. Loại kia hạ liền muốn lại tách ra, các ngươi cũng mình cẩn thận nhiều đi. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Satoshi nghe tiếng sau nhẹ gật đầu.